Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 77, tình thế nguy cấp. Ban Bảy gặp chuyện không may. Là một gã khác thảo nhẫn, hắn cư nhiên ở Haruno Sakura đưa lưng về phía hắn. Mà tầm mắt mọi người đều tụ tập ở trên mặt đất văn tự thời điểm. Đột nhiên bắn ra một viên phi tiêu. Nguy rồi. Lĩnh vực kết giới phạm vi rất lớn. Sasuke lúc này cách khá xa. Coi như là vứt nữa ra một bả phi tiêu hoặc là shuriken. Tốc độ cũng rất khó kịp đánh bay chuôi này thảo nhẫn phóng ra phi tiêu. Haruno Sakura ở Naruto kêu to lên tiếng lúc. Bản năng hướng bên cạnh mau tránh ra. Phi tiêu xoa bắp chân của nàng bay qua. Đụng vào lĩnh vực kết giới bên trên rớt xuống. Ngoặc kép chấm than. Sakura cảm thấy một loại bị đau. Tay cấp tốc che ở chân nhỏ dựa vào dưới. Mắt cá chân dựa vào vị trí. Iruka lập tức biết. Sakura bị phi tiêu cháy. Chớ có lên tiếng. Sakura. Iruka nhắc nhở. Sakura gật đầu. Nhưng ở rời ra tay. Chứng kiến đầu ngón tay huyết dịch thành không phải tự nhiên màu xanh đen lúc cảm thấy một hồi mê. Muội, phi tiêu bên trên uy độc. Nhẫn giáo trong chương trình học đối với cơ bản độc dược đều có giảng giải. Cũng sẽ yêu cầu học sinh nhẫn cụ trong bao tì thời chuẩn bị lấy số lượng nhất định giải độc hoàn. Thành tựu học sinh xuất sắc Sakura cấp tốc cởi ra nhẫn cụ bao. Xuất ra hai quả giải độc hoàn. Một viên ăn đi. Một viên khác nghiền nát bôi lên ở trên vết thương. Thế nhưng, giải độc hoàn ở tiếp 740 chạm được vết thương phía sau. Trong vết thương độc tính chẳng những không có yếu bớt, ngược lại có thừa mạnh xu thế. Iruka cả kinh, giải độc hoàn không có tác dụng. Nơi đây am hiểu nhất độc là sa nhẫn Kankuro. Hắn tỉ mỉ nhận rõ lấy Haruno Sakura trên đùi vết thương biến hóa. Cùng với nàng cả người xuất hiện co quáp. Đổ mồ hôi các loại. Chờ. Trạng thái. Là. Vâng. Đúng. Thảo chi quốc một chồng trọt vật đặc chế độc dược. Bản thân nhìn qua độc tính không lớn. Cùng thông thường độc dược không có gì khác biệt. Thế nhưng nếu như lại tăng thêm một dạng thuốc giải độc trung hòa lời nói. Chấm ngoặc kép. Naruto. Đến cùng sẽ như thế nào Ata nói. Kankuro biểu tình có chút ngưng trọng. Độc tính tăng thêm chỉ ít gấp 2. Sasuke nổi giận, vọt tới tên kia thảo nhẫn trước mặt. Tại mọi người không phản ứng kịp lúc đã bẻ gãy rồi tên kia thảo nhẫn cánh tay. A, ta tay. Thảo nhẫn nhịn không được đau đớn. Kinh hô thành tiếng, thình thịch, huyết vụ tràn ngập, bay ra thịt băm bắn tung tóe Sasuke một thân vẻ mặt. Lúc này Sasuke, trên người, trên mặt, trên tóc đều là vết máu. Nửa người bên trái cùng trên mặt có thể thấy màu đen kỳ quái văn lộ. Cho dù là nhị đại mục Hokage, lâm thời phong ấn cũng không đủ kiên cố. Orochimaru sở hạ chú ấn bị xông phá. Karin bị dọa đến ôm chặt lấy chính mình co rúm. Không phải là bởi vì đột nhiên tử vong, mà là Uchiha Sasuke trên người chakra. Âm lãnh, hắc ám, khủng bố, mang theo ăn mòn tính. Nàng cho tới bây giờ chưa từng cảm thụ như vậy chakra. Dường như rơi vào thâm uyên nước bùn. Có loại thế nào cũng không leo lên được ảo giác. Naruto cùng Sakura mấy người cũng bị Sasuke tình huống hù được. Sasuke, Naruto một quyền nện ở kết giới bên trên. Sakura nhìn qua trạng thái thật không tốt. Sasuke cũng phi thường dáng vẻ kỳ quái. Trong kết giới Sasuke mặt âm trầm. Cảm thụ được ở trong thân thể dũng động lực lượng. Naruto cảm giác Sasuke bây giờ trạng thái rất không ổn. Một quyền lại một quyền đập xuống. Hỗn đản Sasuke. Ngươi cái tên này cần phải cho ta chịu đựng a. Thình thịch. Thình thịch. Chờ cho ta. Thình thịch. Thình thịch. Chờ cho ta a. Sasuke. Sakura. Ngoặc kép. Ô hống tương đương nhanh như vậy lại cần dùng đến lão phu lực lượng sao? Ngoặc kép, bất quá như vậy tốt hơn. Đệ tứ mục phong ấn đã chẳng phải kiên cố. Đến đây đi, càng nhiều hơn nhu cầu lực lượng. Khẩn cầu lão phu đem lực lượng cho ngươi mượn. Ngoặc kép, HBC, Uzumaki, Naruto, đứng sau lưng Naruto Iruka, Gaara, Temari, Kankuro đều có thể cảm nhận được Naruto trên người phát sinh biến hóa. Có nhàn nhạt hào quang màu đỏ, thay thế nguyên bản nhân thể màu xanh nhạt chakra. Naruto, chấm ngoặc kép, lo lắng Naruto Iruka cùng Gaara. Ui, không phải đúng không? Gặp qua Gaara bạo tẩu. Lo lắng Naruto cũng sẽ một dạng Temari Kankuro tỷ đệ. Cùng bọn họ so với. Hiểu rõ hơn hiện tại Naruto tình huống. Nhưng thật ra là giàu có đặc biệt chakra cảm giác năng lực Karin. So với lúc này chú ấn đóng đầy nửa người Sasuke càng thêm hắc ám. Càng thêm tà ác, càng thêm phẫn nộ. Loại này chakra, giống như là cừu hận tụ tập thể. Như dũng động núi lửa hoạt động một dạng. Tùy thời chuẩn bị bạo phát. Đem những nó đó sở coi là kẻ thù đồ đạc một lần hành động thôn phệ. Vì cái gì tức giận như vậy Karin có thể cảm nhận được. Lúc này bên ngoài kết giới Uzumaki Naruto sử dụng chakra là một loại kịch độc. Như uống rượu độc giải khát. Sử dụng lực lượng đồng thời. Sẽ đối với tự thân cũng mang đến thương tổn. Nhìn lấy vừa rồi cho mình sức thuốc Sakura phát khuê nữ. Karin trong lúc nhất thời có chút ước ao. Lại có chút khổ sở. Ba người bọn họ, lẫn nhau cứu giúp. Lẫn nhau lưu ý lấy cảm giác chính là đồng bạn tình nghĩa a. Nàng loại này người ngoại lai. Vô luận là ở đâu bên trong cũng sẽ không có loại này ràng buộc. Không phải sao. Nàng sớm nên biết. Nàng và mẫu thân. Không thuộc về bất kỳ một cái nào làng. Không có hữu hiệu thuốc giải độc. Sakura hô hấp trở nên có chút trắc trở. Sasuke đang cùng lực lượng trong cơ thể đối kháng khiêng Naruto sử dụng cửu vĩ chi lực. Con mắt biến thành màu đỏ thú nhãn. Gaara dùng hạt cát đang giúp hắn cùng nhau công kích kết giới. Những người khác cơ bản giúp không được gì. Tình huống không cần lạc quan. Lúc này lại có hai nhóm người xuất hiện ở nơi này. Kaka, Sasuke, cửu vĩ chi lực. Cái kia tóc đỏ khuê nữ là chấm ngoặc kép, chấm hỏi, Naruto, Sasuke, Sakura, ngoặc kép chấm hỏi, lại vận dụng cửu vĩ chi lực. Ngoặc kép chấm hỏi, tại sao có thể như vậy? Hôm nay cập nhật, 2, Rasengan, cầu đặt hàng, hoa hoa, vé tháng, lẫn nhau tương ái tương đương Đại Việt Hùng Cường, thân chinh Bắc Phạt, đạp băng Trung Nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.